Thánh Vương, chương 828, hàng phục dại đế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 828, hàng phục đại đế. Một kích của Minh Thần Chi Mâu này mang theo tâm tư tất sát của Dương Kỳ, muốn giết chết Nộ Hỏa Liệu Thiên đại đế, giải đi một tai họa ngầm châu, nên trường mẫu của hắn rung động bao phủ tất cả vũ trụ song song, hơn nữa lực lượng trường mâu phát ra hầu như có thể diễn dịch rất nhiều sinh diệt đạo của vũ trụ trong chớp mắt. Nộ Hỏa Liệu Thiên đại đế cảm thấy tử vong đã giáng xuống, lực lượng của địa ngục ăn mòn tiến vào trong đầu mình, vì thế mới thi triển ra pháp bảo giữ mạng của mình, Xá Lợi của Thần Phẫn Nộ, ngăn cản Minh Thần Chi Mâu tập kích. Minh Thần Chi Mâu kia điểm một cái, vừa vặn đánh lên Xá Lợi của Thần Phẫn Nộ. Xá Lợi này lập tức bùng lên lửa giận hừng hực thiêu đốt cả trường mâu, nhưng trường mâu chấn động. Dương Kỳ thúc giục chư thần ấn ký, sớm đã ẩn bị bắn tung ngọn lửa kia ra. Sau đó Xá Lợi của Thần Phẫn Nộ bị đánh bay, rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Trường mâu vẫn không đổi hướng, hung hăng đâm tới mi tâm của Nộ Hỏa Liệu Thiên đại đế. Thần lực địa ngục mãnh liệt phá tan thức hải của hắn. Trong chớp mắt, Nộ Hỏa Liệu Thiên đại đế cảm thấy mình đã trải qua cả tỷ hình phạt thống khổ trong địa ngục, linh hồn giờ khắc này suýt nữa tan nát, trở thành một cương thi ngu ngốc. Nhưng vào một khắc cuối cùng, khi hắn đã biết là chúng một mâu của Dương Kỳ, tuyệt đối không có khả năng sống sót, lập tức giống ta. Chấm, chư vị, báo thù cho ta, liên hợp lại hiến tế thú vương đi. Các ngươi mau chạy đi. Ầm ầm, hai đại thú vương phân thân của hắn xuất hiện, nhảy vọt tới, phóng ra năng lượng mạnh mẽ. Mau mau nhanh lên, đại ca ớt biết tình hình nguy cấp, lập tức bỏ chạy ngay mới kịp. Vì vậy hắn điểm pháp quyết vào hư không, đưa ba thú vương phân thân của mình về phía Nộ Hỏa Liệu Thiên đại đế. Giờ khắc này mỗi người trong thiên đình tứ đế đều biết nếu không trốn được thì sợ rằng không xong, vì vậy vội vàng vọt lên, đưa phân thân vào. Ngay cả Diệp Vô Đạo cũng phải nhẫn tâm mà bỏ phân thân của mình đi. 12 đại phân thân lập tức tụ thành một thúc vương, gào thét chấn động. Giã tính và thú tính của thần giới thái cổ đột nhiên bộc phát ra giữa thiên đạo vận chuyển thần điện. Dương Kỳ thấy thế, hỗn độn cổ xà xuất hiện thôn phệ về phía thú vương. Nhưng mượn lực chấn động này, đám người đại ca ớt liên thủ bay lên, hóa thành một bánh xe khổng lồ, phá vỡ đại trận phong thần, thấy được trời xanh ngoài thiên đình viễn cổ cứ thế bay đi. Thanh Sử lão tổ và tứ đại lãnh chúa địa ngục cũng không thể ngăn cản nổi hắn. Nhưng năm người này bỏ trốn lại để lại thú vương và Nộ Hỏa Liệu Thiên đại đế, triệt để không còn hy vọng chiến thắng Dương Kỳ nữa. Đáng tiếc, Dương Kỳ biết rõ lần này bọn họ trốn được căn bản không thể ngăn cản nữa. Hiện giờ hắn phải áp chế thú vương, càng phải giết Nộ Hỏa Liệu Thiên đại đế, căn bản không thể đuổi giết. Đợi tới khi hắn hoàn toàn hàng phục xong thì những người kia đã chạy mất dạng từ sớm rồi. Trấn áp thú vương hắn thì triển ra ấn quyết, trong nháy mắt khiến chư thần ấn ký hiện ra, trấn áp triệt để tiên huyết vương tọa này, không cho có cử động gì nữa, phong ấn tiến vào sâu trong vạn giới vương đồ, về sau sẽ luyện hóa cho tốt. Thú vương này có lực lượng mạnh nhất vô địch trên đời, tương đương với 12 đại đế, thậm chí dung hợp huyết mạch của tạo hóa giả, vĩnh hằng giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khi Dương Kỳ luyện hóa được thì khẳng định bên trong thân thể có thể dung nạp năng lượng cực đại, thậm chí có thể trợ giúp mình bước lên bậc thang đầu tiên của thang trời bất hủ. Lúc đó thì dù đối kháng với cao thủ thời đại tương lai hay thái cổ, hắn cũng đứng ở thế bất bại. Răng rác, một mâu xuyên thủng đầu lâu của Nộ Hỏa Liệu Thiên đại đế. Dương Kỳ lại ra tay một lần nữa, găm cứng thân thể Nộ Hỏa Liệu Thiên đại đế, dùng một luồng nhóm dịch lãng khách hong thắt công mộng nhập thần cơ thánh vương năng lượng phong ấn chặt. Minh Thần Chi Mâu, biến hóa, giam cầm thức hải. Minh Thần Chi Mâu biến thành phong ấn ma thần, tiến vào trong đầu Nộ Hỏa Liệu Thiên đại đế, giam cầm hắn. Tạm thời hắn không giết chết Nộ Hỏa Liệu Thiên đại đế, bởi muốn xử quyết trước mặt mọi người, trước mặt rất nhiều lão ngoan đồng trong thiên hạ, trước mặt mọi người xử quyết vị minh chủ này. Cong cong cong, mọi người đều bỏ chạy, chỉ còn lại Nộ Hỏa Liệu Thiên đại đế. Nộ Hỏa Liệu Thiên đại đế ngồi ngay ngắn trên bảo tọa minh chủ, gõ chuông vang vang. Lực lượng khổng lồ lại truyền ra một lần nữa, chư vị trưởng lão của liên minh hộ đạo, các vị thần tướng, pháp vương. Hiện giờ toàn bộ phản loạn đã bị thanh trừ, Nộ Hỏa Liệu Thiên đại đế không xứng đáng làm minh chủ của chúng ta nữa, đã bị ta bắt giữ, các ngươi cũng nhìn rõ cả rồi. Chúng ta lại tổ chức hội nghị một lần nữa, xây dựng thế lực của chúng ta. Liên minh hộ đạo phải là liên minh cường đại nhất, đứng sừng sững trên đỉnh cao của thế giới này, khống chế thời đại này. Giọng nói của Dương Kỳ lại truyền ra. Rất nhiều lão ngoan đồng nhìn lại mà hãi hùng khiếp vía. Trận đại chiến này có thể nói là hiếm thấy từ thời đại thái cổ, ai cũng không cho là một người có thể chống lại 16 cao thủ cấp đại đế. Nhưng hiện giờ Dương Kỳ lại làm được rồi, đánh tan từng người. Loại thủ đoạn này đã là của thần, không thuộc về thiên nhân nữa. Vô số lão ngoan đồng có ý đồ xấu, còn cả đám người còn đang lưỡng lự lúc này cũng đều hiểu rõ, đại thế của Dương Kỳ đã thành, không thể tránh né, căn bản không có ai có thể dung chuyển địa vị của hắn nữa. Lập tức càng nhiều lão ngoan đồng nối đuôi nhau tiến vào, đứng đặc trong thiên đạo vận chuyển thần điện, trên cả trăm tỷ, nhìn về phía Dương Kỳ, nhất là nộ hỏa liệu thiên đại đế nằm trong tay hắn. Tất cả đều cúi đầu xuống, quang minh sứ giả đại nhân, web chuyện đúng lúc này thì một thần tướng tiến lên bẩm báo. Hiện tại chúng ta đã biết nộ hoa liệu thiên đại đế này đúng là ngu xuẩn, không ngờ lại muốn thành lập đạo thống của thiên đình viễn cổ, coi tiên nhân của chúng ta là dê bò mà chém giết. Đúng là vạn lần không thể dung tha được, hiện giờ ta đề cử quang minh sứ giả đại nhân làm minh chủ. Đúng, ta cũng đề cử sứ giả đại nhân làm minh chủ. Chúng ta khấu kiến minh chủ thiên thu muôn đời, chọn đời trường tồn. Có vị thần tướng này mở đầu, lập tức rất nhiều lão ngoan đồng đều vội vàng nói. Có lão ngoan đồng thậm chí còn quý bái, một số lão ngoan đồng cũng thầm hối hận tại sao mình không nói từ sớm đi. Nói sớm khẳng định có thể được Dương Kỳ yêu ái, về sau một bước lên mây, có thể đạt được nhiều tài nguyên, pháp bảo và quyền thế. Rất tốt, Dương Kỳ nhìn lướt qua một vòng, bắt toàn bộ vây cánh của nộ hỏa liệu thiên đại đế tới. Người của quân đoàn bất hủ giết hết, đi theo kẻ này chỉ có con đường chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, địa ngục tứ ma, các ngươi đi đi. Vâng, địa ngục tứ ma nhận lệnh vội vàng bay vọt ra ngoài. Lập tức bên ngoài truyền lại tiếng gào thét vô cùng thê thảm. Rất nhiều lão tổ bị bắt trở về trung ương của thiên đạo vận chuyển thần điện. Địa ngục tứ ma giết sạch bọn họ, dùng ma hỏa thiêu đốt tạo thành tiếng kêu thảm thiết khiến ai nấy đều run sợ, biết trước vị minh chủ mới này có thủ đoạn tàn khốc tuyệt đối không thể làm trái. Các ngươi đều đề cử ta làm minh chủ, ta cũng làm việc nên làm. Còn về vị trí thì sẽ do thanh sử lão tổ tiếp nhận đi. Chức vị hắc ám sứ của quang minh sứ giả hủy bỏ. Liên hộ đạo chúng ta là liên minh chính nghĩa, không thể có hắc sau khi hủy bỏ vị trí hắc ám sứ giả, chúng ta thay bằng chính nghĩa sứ giả. Dương Kỳ nói, minh ám, ma nữ ba vận kia không thể làm hắc ám sứ giả nữa. Chính nghĩa sứ giả sẽ do ta chọn người để bồi dương. Từ nay về sau tu sĩ ma đạo sẽ đi theo chính nghĩa sứ giả tu luyện. Ha ha ha, đúng lúc này nộ hỏa liệu thiên đại đế cười điên cuồng. Các ngươi nhìn xem minh chủ mới của các ngươi đi, ngang ngược độc đoán nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP Văn Đần. VN mộng nhập thần cơ chưa? Vào thời điểm ta làm minh chủ, sứ giả còn phải tuyển chọn. Mà hiện giờ hắn ra lệnh lựa gặp tận thế tới nơi chọn luôn. Độc tài ngang ngược còn hung ác hơn ta nhiều. Các ngươi đây kẻ lòng dạ độc rồi, là ác sẽ không cho các ngươi có quả ngọt chát. Đâu, tai nộ hỏa liệu thiên đại đế trước mặt mọi người, khiến mặt Dương Kỳ bạt hắn sưng phỗng lên. Hiện giờ thân thể của hắn bị phong ấn, căn bản không thể nào khí công chật vật không chịu nổi. Thúc sục được xuống, quỳ xuống, Dương Kỳ điểm một chỉ, nộ hỏa liệu thiên đại đế không ngờ lại quỳ ngay trước mặt Dương Kỳ. Hắn tức giận tới mức suýt hôn mê, sinh, ngươi đừng tra tấn ta nữa, cho ta thoải mái một chút đi. Ta là thể để ngươi làm nhục, người khác, tiểu xúc của thiên đình, không đại đế. Ngươi mới gì, chát, tay chi tiên, hắn trong, người một thần tướng đi lên nói xử tên đại đế này ta khẩn cầu minh. Nhất định phải chúng ta, chúng không tử chủ thể lưu lại, người tuyệt đối mọi người mòng mòng cũng biết như quyền. Tất tọa thì phản bội đối không ta sẽ dùng thống khổ là một hán đại đầu ở đây, cái gì đến nộ chát. Dương bổn dương phất nhiên là đây hỏa chút đi, kỳ đế đọng lưỡi tới dương thứ 10 như mổ heo, liệu kỳ. Ôi giời ta thì thấy vừa nói đại đế trước là vừa nói, xin tha thứ, đi, chảy kẻ làm sẽ hắn đó uy cũng tọa biết ta roi quất chết hắn. Hòa tử, ta vô cùng, nộ sẽ cho ngươi tiểu đi cừu mọi người đế bị đau vù vù. Gió lạnh đớn ta lại một của phất thì sẽ ơi, không cho có, đến non quật lại trong máu, cũng nộ hỏa trông tới kỳ phải thiên, dương cho ngươi, làm thờ phụng ngươi, dù sẽ có xử lý hơn thổi đại đế uy danh hiển hách thế này, Dương Kỳ là không thể dao động được. Đây cắt xuất tay, sử tử nộ ngươi thấy kết hiện thêm một thanh trường tiên, chính là địa ngục để cho thần tướng kia lui xuống, hỏa liệu thiên đại đế. Hôm nay có rất nhiều cục khi phản kháng bổn tọa, đi theo bổn thần cũng không phải là không có khả năng. Nộ hỏa liệu thiên đại đế, các ngươi tuyệt phải không? Hiện giờ ta cho các ngươi biết, địa ngục chi tiên, mỗi lần quất xuống sẽ chỉ cần ngươi chịu được thì đúng thành cục như thế nào là cây thiên đại đế, một chút. Mái rừng chịu vừa bắt nữa, mức nhục không đại về sau thấy VIP Văn Đần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, VN kết hắn quản liệu thiên quả nhiên thần sắc trên mặt nộ hỏa liệu thiên hét ầm một roi xuống, nháy mắt suýt nữa đánh lên. Nhưng hắn nhịn được cắn khi cứ thêm roi thứ hai, thứ ba. Đế rốt cục ta muốn tới roi không chịu nổi, bắt đầu thét lên ta thoải mái một nữa. chết, cho Phong Hiển Uy hiểu rõ nộ hỏa liệu thiên đại loại tra tấn vĩnh hằng. Kỳ, minh không mười dương kỳ cũng, nộ hỏa liệu thể quật chết ngươi, thiên đại ta chỉ có với dương kỳ, đến nào tới khiến nô lệ cho đây liệu chết thoải đều hét chủ tay, đừng nổi nữa. Đầu lăn lộn ra đất, roi ai cũng cảm thấy không thể ngờ nổi, xúc sinh. Ta muốn xem ngươi đối phó với ta kiểu lên hắn, đưa mắt mới thành ai nấy tha ngươi. Tại chỗ mới có thể giải mối hận trong lòng đại nhân xử tử người này trước mặt mọi đại điên cuồng. Đánh nhìn thế đều quật xuống, không còn chút cho ta đi, đừng nhau, nổi lại bị Dương Kỳ tùy ý xoay đồng thời này. Dừng lại, vừa quật vừa nói, đế, ngươi chịu không nổi cũng chẳng có tác dụng gì. Ra gà, đây là một tha đánh nộ hỏa cho nữa. Liệu ta thiên đại ta nguyện ý hét của đế bắt đầu cầu làm ngựa làm trâu tín ngưỡng ngươi. Cách chương.